Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 778, chương 778, thủ này. Nhớ xuống rồi, đối mặt như thế, cẩu thả, ngạc nhiên nhất tộc. Các người chơi triệt để khí cấp bại phôi, nhưng là để bọn hắn đến đây dừng tay. Đó là không có khả năng. Thế là tinh hoàn thế giới nội như vậy bắt đầu rồi không ngừng nghỉ, bịt mắt trốn tìm, trò chơi. Mà kinh kỳ tộc cũng không có để các người chơi thất vọng. Vẫn thật là bồi tiếp bọn họ như thế trốn ở đó rồi. Trong thời gian này kinh kỳ tộc người đem, cẩu thả, tinh túy phát huy đến rồi phát huy vô cùng tinh. Tế cấp độ, tuyệt đối không làm bất luận cái gì sóng cử động. Ví dụ như không bị các người chơi phát hiện liền tuyệt không lộ đầu. Bị phát hiện mặc kệ có thể hay không đánh được qua. Nhất định phải chạy trốn đợi một chút. Kinh kỳ tộc người sở tác sở vi. Cho các người chơi rất tốt lên rồi bài học. Cái gì gọi là cẩu thả ở mới có thể mệnh dài. Bất quá đối mặt các người chơi không ngừng nghỉ tìm kiếm. Kinh kỳ tộc người ở sâu trong nội tâm cũng là vô cùng bất an. Cho nên bọn họ làm ra rồi để các người chơi trợn mắt hốc mồm tao thao tác. Dứt khoát nhà đều không cần rồi. Tập thể đi đến vực ngoại chơi sao? Cẩu thả đến loại này cảnh giới. Các người chơi đã không có sức đậu đen rau muống rồi. Một trận còn không có đánh bọn hắn liền đã thắng rồi. Nhưng là thắng được cực kỳ không thoải mái. Phải nói là cho tới bây giờ chưa từng thắng được như thế nghẹn cong qua. Tổng thể tính toán, khấu trừ số ít tịch thu được bảo vật, bọn họ lại còn là thua thiệt. Lúc này Lục Vô lại dùng thần khí tìm kiếm tinh hoàn thế giới. Đã dò xét không đến bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại rồi. Bởi vì mảnh này thế giới tính đặc thù, tràn ngập lấy vực ngoại linh khí. Cho nên trừ rồi ngạc nhiên nhất tộc căn bản cũng không có sinh vật có thể ở đây lâu dài sinh tồn. Nhưng là Lục Vô hiện tại rất ngạc nhiên là mảnh này thế giới trọng yếu tài nguyên, tinh hạch đến cùng là từ đâu sinh ra. Hiện tại duy nhất có thể đền bù tổn thất cũng chỉ có tìm kiếm tinh hạch tài nguyên sinh ra mà. Sau đó đào móc một nhóm tài nguyên trở về rồi. Kỳ thực Lục Vô trong lòng còn có một cái nghi hoặc. Tinh hạch làm thành chân quý như thế tài nguyên, mà ngạc nhiên nhất tộc lại như thế, cẩn thận. Nghĩ muốn cầm xuống nơi này căn bản không cần tốn nhiều sức. Khó nói không có vực ngoại thế lực cùng chính mình đồng dạng. Đến đây cướp đoạt một phen sao? Này một chút cũng là các người chơi chỗ nghi hoặc. Bọn họ tiếp xúc vực ngoại thế giới trong khoảng thời gian này. Đã hiểu vực ngoại sinh tồn pháp tắc, quý giá tài nguyên cho tới bây giờ đều không phải là lưu cho người hữu duyên, mà là cường giả, thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý. Bọn họ đều hiểu, cho nên như thế, cẩu thả, kinh kỳ tộc, vì sao chỉ có ở chúng ta đến thời điểm mới rời khỏi mảnh này thế giới đâu? Khó nói trước đó không có vực ngoại cướp đoạt thế lực nghĩ muốn xâm lấn tinh hoàn thế giới cướp. Đoạt tinh hạch, đáp án của vấn đề này Lục Vô cùng các người chơi không thể nào biết được. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm kiếm tài nguyên. Bất quá đang tìm kiếm tài nguyên giữa đường. Lục Vô tìm được rồi đáp án. Bởi vì mảnh này thế giới căn bản cũng không có bất luận cái gì tài nguyên tồn tại. Lục Vô lợi dụng thần khí đem mảnh này thế giới lục soát toàn bộ. Đều không có tìm được tinh hạch tài nguyên điểm. Thậm chí ngay cả phổ thông linh tài đều không có tìm kiếm đến. Cho nên ngạc nhiên nhất tộc là như thế nào có được tinh hạch tài nguyên. Lục Vô cùng các người chơi một mặt mộng bức. Giờ khắc này, bọn họ đem tầm mắt nhìn về phía rồi tinh hoàn thế giới khu vực trung tâm vực sâu hồ nước. Mảnh này thế giới cấu tạo đặc thù, cùng vực ngoại vực sâu tương liên. Ở Lục Vô đạt được tình báo bên trong mảnh này hồ nước là kinh kỳ tộc người kiếm ăn khu vực. Mang lấy lòng hiếu kỳ, Lục Vô mang theo các người chơi đến khu này hồ nước khổng lồ khu vực. Nơi này hồ nước hiện ra nhàn nhạt màu đỏ sậm, phía dưới mơ hồ có thể nhìn thấy có to lớn thân hình chậm chạp thổi qua. Nhưng bởi vì hồ nước màu sắc, các người chơi không cách nào thấy rõ ràng đến cùng là sinh vật gì. Mà lại Lục Vô cũng không có ở tình báo giao dịch trung tâm mua sắm, vực sâu hồ, tin tức tương quan. Cho nên hắn đối với nơi này vô cùng háo kỳ, thậm chí suy đoán ngạc nhiên nhất tộc, tinh hạch, có lẽ chính là từ cái hồ này bên trong chỗ được. Kết quả là, Lục Vô mang theo các người chơi tiến vào rồi vực sâu bên trong hồ bộ. Khi thấy nội bộ cảnh tượng, Lục Vô cùng các người chơi kinh ngạc đến ngây người rồi. Bọn họ vậy mà lần nữa đi đến rồi vực ngoại thế giới. Giờ phút này vào mắt chỗ nhìn thấy là vô số đá vụn. Cùng với thể tích khổng lồ sinh vật ở mảnh này trời sao ngao du. Nơi này nhỏ nhất sinh vật thân thể đều nắm chắc ngàn mét dài. Nhất là khổng lồ một đầu một sừng thú lớn thậm chí có thể so với một thế giới nhỏ. Này mẹ nó là nơi quái quỷ gì? Thông qua phân tích Lục Vô cùng các người chơi càng là ngạc nhiên phát hiện. Tình báo bên trong chỗ nói, ngạc nhiên nhất tộc đồ ăn, vực sâu thú. Thấp nhất thực lực đều là hư không cảnh, cũng liền là các người chơi chỗ biết, cổ thần cảnh. Những cái kia thể tích vô cùng khổng lồ chơi sao thú phổ biến đều có chuẩn đế cảnh giới. Thậm chí là đế cảnh. Giờ khắc này, vô số trời sao thú cùng vực sâu thú phát hiện rồi các người chơi. Lập tức trùng trùng điệp điệp đánh tới, ngắn ngủi trầm mặc sau, Lục Vô cùng các người chơi vội vàng rút lui mảnh này thế giới. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, chuồn đi, tốt ở bọn họ cách bờ bên rất gần, rất nhanh liền lên bờ, không có bị trời sao đàn thú chỗ bao vây. Lúc này Lục Vô cùng các người chơi không cách nào tưởng tượng. Rõ ràng lá gan rất nhỏ ngạc nhiên nhất tộc, đến cùng là thế nào dũng khí đi săn vực sâu thú. Không muốn sống nữa sao? Này thật mẹ nó là cái kỳ hoa chủng tộc. Mà lại lúc này Lục Vô cùng các người chơi đã ý thức được rồi một cái chuyện. Này một lần thua thiệt, bọn họ tựa hồ ăn chắc, ngạc nhiên nhất tộc đã chạy xong rồi. Mảnh này thế giới lại không có tài nguyên có thể vơ vét. Duy nhất khả năng tồn tại tài nguyên vực sâu hồ nước nội chiến lực quá mãnh liệt. Bọn họ không phải đối thủ. Ý thức được này một điểm các người chơi tâm tình nghĩ đem hỏng bét. Này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất gặp được có thể làm cho bọn họ bó tay toàn tập đối thủ. Nhưng là không có cách nào. Ở lại đây phiên thế giới sẽ chỉ lãng phí thời gian. Cái gì cũng không chiếm được, bọn họ chỉ có thể lựa chọn rời đi. Cuối cùng ở Lục Vô dẫn đầu xuống, các người chơi xuyên qua giới vực bích lũy, rời đi rồi tinh hoàn thế giới, mênh mông vực ngoại trời sao lập tức hiện lên ở trước mắt. Nhưng là để các người chơi rất là mộng bức là, tại chỗ rất xa một đám sinh vật chính xa xa nhìn qua bọn họ. Đám sinh vật này bọn họ rất quen thuộc. Chính là ngạc nhiên nhất tộc. Giờ phút này bọn họ nhìn thấy các người chơi xuyên qua giới vực bích lũy muốn rời khỏi. Ngắn ngủi trầm mặc sau, tập thể ở các người chơi dưới mí mắt yên lặng xuyên qua giới vực bích lũy trở lại rồi tinh hoàn thế. Giới nội bộ, thấy như vậy một màn. Các người chơi trợn mắt hốc mồm. Này mẹ nó là biết rõ chúng ta sẽ rút lui khỏi. Chờ lấy đâu? Này mẹ nó là khiêu khích sao? Ta cảm thấy tựa hồ nhận đến rồi vũ nhục. Phác, giết trở về, tức chết ta rồi. Ngoặc kép, các người chơi ngắn ngủi trầm mặc sau. Nhào nhào giết trở lại rồi tinh hoàn thế giới. Nhưng mà chờ các người chơi tiến vào tinh hoàn thế giới. Ngạc nhiên nhất tộc tựa hồ sớm đã làm tốt rồi chuẩn bị. Tập thể ở chân trời bên vạch phá giới vực bích lũy. Yên lặng đi đến vực ngoại trời sao, nửa đường cũng không cùng các người chơi giao lưu, thậm chí ngay cả ánh mắt giao lưu đều không cho, chính là vùi đầu yên lặng chạy trốn, tức giận các người chơi lúc này cũng xuyên qua giới vực bích lũy. Lúc này ngạc nhiên nhất tộc lại trở về rồi tinh hoàn thế giới. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần sau, các người chơi tâm tính lại một lần bị kinh kỳ tộc làm cho sụp đổ rồi. Ngươi nói các ngươi đều chạy rồi à, chúng ta cũng nên nhận. Này mẹ nó, chúng ta còn không có triệt để rời đi đâu. Các ngươi liền ngay trước chúng ta mặt trở về. Xem thường ai đây? Thế là các người chơi truy. Kinh kỳ tộc người chạy. Bắt đầu lặp đi lặp lại vừa đi vừa về xuyên qua giới vực bích lũy. Bởi vì các người chơi thực lực hiện giai đoạn phổ biến là thần cảnh. Ở thực lực trên cùng ngạc nhiên nhất tộc còn có lấy chênh lệch. Cho nên ở tốc độ trên căn bản là truy không lên ngạc nhiên nhất tộc. Truy gát lộ ra dị thường cố hết sức. Mà thấy như vậy một màn, Lục Vô đã được đến lúc trước trong lòng nghi hoặc đáp án. Lúc đó hắn từng muốn, khó nói không có thế lực khác xâm lấn qua tinh hoàn thế giới. Đi cướp đoạt ngạc nhiên nhất tộc nắm giữ tài nguyên sao? Hiện tại đáp án lộ vẻ dễ thấy. Trước đó cướp đoạt thế lực đoán chừng cũng cùng các người chơi đồng dạng. Bị ngạc nhiên nhất tộc cầu thả đến tâm tính nổ tung rồi. Cuối cùng tất nhiên là không công mà lui. Bây giờ nhìn kinh kỳ tộc người kia thuần thục xuyên qua bích lũy thủ pháp. Vừa nhìn chính là lão thủ. Mà vừa mới kinh kỳ tộc người chờ đợi ở tinh hoàn thế giới bên ngoài. Chẳng phải là đoán được rồi các người chơi chọn rời đi à? Cho nên đã sớm làm tốt rồi trở về chuẩn bị. Giờ phút này lại nghĩ tới kinh kỳ tộc người phát hiện bọn họ xâm lấn lúc. Kia quả quyết xé rách không gian thuần thục. Con mẹ nó là không ít kinh lịch bị xâm lấn. Đã quen tay hay việc rồi. Cho nên mảnh này thế giới không phải là không có vực ngoại cướp đoạt thế lực đến xâm lấn qua. Mà là bọn họ đối kinh kỳ tộc người không thể làm gì à. Cầu thả, thật mẹ nó cầu thả. Có lấy chinh chiến thần khí Lục Vô cùng các người chơi. Lần thứ nhất cảm thấy bất đắc dĩ. Đối với thực lực cường đại, còn đặc năng, cầu thả, ngạc nhiên nhất tộc. Bọn họ xác thực đã đến rồi không thể làm gì trình độ. Các người chơi mạnh nhất năng lực là phục sinh, nhưng là đối mặt ngạc nhiên nhất tộc phục địa ma chiến thuật. Phục sinh năng lực không có chút nào đất dụng võ. Kinh kỳ tộc, cái gì cuồn cuộn không ngừng. Tiếp tục tác chiến, không sợ chết đợi một chút. Những này đặc tính ở chúng ta này cũng không tốt dùng. Bởi vì chúng ta liền không bồi các ngươi chơi. Cho nên cuối cùng các người chơi dừng tay rồi. Nhưng bọn hắn không có nhận thua. Chỉ là thù này bọn họ trước nhớ xuống rồi. Đến tương lai thực lực cường đại rồi nhất định trở về. Đến lúc đó nện nổ những này kinh kỳ tộc người đầu. Để cho các ngươi tiếp tục cầu thả. Chinh chiến nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất kinh ngạc. Thù này các người chơi nhớ kỹ rất sâu. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.